Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 708, tạm hoãn đột phá. Hạ Khải nhìn Mạc Hà tiểu thần thông diễn hóa ra cảnh tượng. Trong lòng tràn đầy khen ngợi, hắn biết Mạc Hà vô cùng ưu tú, thậm chí ở gần đây cái này mấy trăm năm bên trong. Không có người có thể ra hắn bên phải. Bằng vào một giới tán tu thân phận, mình từng bước một đi tới hôm nay, sử dụng thời gian còn chưa đủ để trăm năm, có thể hiện đang phát sinh trước mắt hắn một màn này. Để cho Hạ Khải cảm thấy, mình vẫn là có chút đánh giá thấp Mạc Hà, cũng không phải là đánh giá thấp Mạc Hà thiên tư, mà là đánh giá thấp Mạc Hà trụ cột vững chắc, cùng với đối với đạo kinh hiểu, lấy Mạc Hà tu vi. Có thể ở hắn tiến hành chỉ rõ dưới, bằng vào mình năng lực, ngộ ra thái tố và thái cực thiên địa diễn biến, còn dùng mình tiểu thần thông mô phỏng đi ra. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Yêu cầu không riêng gì tu vi, còn có đối với tiên thiên năm quá chi đạo lĩnh ngộ. Mạc Hà cũng không phải là đại tông môn đệ tử. Hắn tu luyện cũng không phải tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ truyền thừa. Có thể làm đến bước này, mấu chốt một chút chính là ở chỗ hắn đối với đạo kinh quen thuộc. Tuyệt đối là trải qua vô số lần tính toán, trải qua liên tục phẩm đọc sau đó, mới có thể theo hắn chỉ rõ, hoàn thành như vậy sự việc. Lại nghĩ tới Mạc Hà lần này tới mục đích, Hạ Khải nhìn về phía Mạc Hà ánh mắt bên trong. Nhiều hết mức một loại trịnh trọng, người này ngày sau chỉ cần không chết, đúng là người ta tộc dơ lên trời ngọc trụ, cần phải làm có thể trở thành cái này trong thiên địa một trong cường giả. Tư cách theo đuổi tạo hóa cảnh giới, Hạ Khải ở trong lòng nghĩ như vậy nói, hắn đem mình đối với Mạc Hà đánh giá, ở vốn là tâm lý dự trù lên, lại đi lên dương cao một lớn đoạn. Có tư cách theo đuổi tạo hóa cảnh giới, đây tuyệt đối là chí cao khen. Nhìn Mạc Hà bên người tiểu thần thông nơi tạo nên cảnh tượng, bắt đầu chậm rãi đổi được hư ảo, Hạ Khải liền yên lặng đứng ở nơi đó chờ đợi Mạc Hà tỉnh lại. Thời khắc này Mạc Hà ý thức vậy dần dần từ như vậy lĩnh ngộ bên trong tỉnh hồn lại, bất quá cũng không có mở hai mắt ra, mà là đem ý thức vùi đầu vào thiên địa pháp tướng bên trong, cảm thụ thiên địa pháp tướng bên trong hết thảy. Ngày đó pháp tướng bên trong chỉ có mấy thứ đơn điệu cảnh vật. Ở Mạc Hà có như vậy lĩnh ngộ sau đó, đổi được hơn nữa huyền thực chất yếu, mấy thứ đơn điệu cảnh vật, nhưng hình thành một hoàn chỉnh không gian, thậm chí mơ hồ có một loại nguyên vẹn tiểu thế giới cảm giác. Ý thức dung nhập vào thiên địa pháp tướng bên trong, Mạc Hà cũng không có đi cố ý thay đổi thiên địa pháp ở giữa cái gì. Đây là yên lặng cảm thụ bởi vì là cảm ngộ của mình mà sinh ra biến hóa thiên địa pháp tướng, đồng thời vậy cảm thụ mình đổi được càng ngày càng lớn mạch nguyên thần. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển tốc độ thật nhanh, đồng thời pháp lực vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Mạc Hà toàn bộ người khí tức trên người vậy đang không ngừng tăng lên. Dựa theo như vậy tăng lên, Mạc Hà chỉ cần ở tốn trên một ít thời gian, hắn tu vi là có thể đang đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đạt tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Bất quá ngay tại Mạc Hà khí tức trên người đã sắp đến vậy một chân bước vào cửa thời điểm, nguyên bản đóng chặt trước hai mắt Mạc Hà lại đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời trên mình đang nhanh chóng tăng trưởng hơi thở, cũng tại lúc này hơi ngừng, sau đó nhanh chóng bình phục đi xuống. Cảm nhận được Mạc Hà biến hóa trên người, Hạ Khải diễn cảm như thường, nhưng trong mắt nhưng nhiều lau một cái tán thưởng. Làm sao không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá. Hạ Khải hướng về phía Mạc Hà mở miệng hỏi nói. Quá nhanh, vãn bối tu vi vừa mới đột phá huyền tiên trong cảnh giới kỳ không lâu. Vẫn có thể lại tích lũy một ít nội tình. Hiện tại đã đột phá đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Có chút nóng vội. đồng thời vậy sẽ đưa đến cảnh giới này có chút phù phiếm. Mạc Hà nghe vậy, cũng không có dám lạnh nhạt, lại mở hai mắt ra sau đó, vừa cảm thụ mình tình huống trong cơ thể, vừa hướng Hạc Khải trả lời. Đột phá tu vi đến huyền tiên trong cảnh giới kỳ, thời gian thật vẫn cũng không lâu lắm, bất quá cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Mạc Hà tu vi tăng lên thật là quá thuận, hơn nữa cũng quá nhanh, mặc dù hắn cái này loại tu vi tăng lên, đều là căn cứ vào có lĩnh ngộ sau đó, tương đối xác thật như vậy tăng lên, mà không phải là làm mượn ngoại lực, nhưng dù vậy, Mạc Hà tu vi tăng lên tốc độ vẫn là quá nhanh. Dù là hắn hiện tại là có thể bước vào huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, hắn vậy quyết định không làm như vậy, bởi vì ở cảnh giới trước mắt, hắn còn có thể lại đánh mài một đoạn thời gian, để cho mình tích lũy sâu hơn một ít, mà không phải là một mặt cầu mau. Tổn thất cái này một phần chia tích lũy, tuy nói cái này loại cảnh giới nhỏ mài tích lũy cũng sẽ không để cho hắn và cùng cảnh giới tu sĩ kéo ra bao lớn khoảng cách, có thể Mạc Hà trước sau như một thái độ, chính là chọn có thể không buông tha bất kỳ có thể kéo ra chênh lệch cơ hội. Chênh lệch chính là ở lần lượt tích lũy bên trong, không ngừng kéo lớn. Trừ nguyên nhân này ra, thật ra thì còn có một nguyên nhân khác, chính là Mạc Hà như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác. Loại cảm giác này nói cho hắn, tận lực không muốn gấp như vậy trước tăng lên tu vi. Đây đối với hắn có lợi có hại, cái này loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, mặc dù từ xuất hiện sau đó, liền bởi vì hắn vô cùng yếu ớt, cũng không có gì lớn tác dụng, nhưng loại cảm giác này cho tới bây giờ không có bỏ lỡ. Mạc Hà tự nhiên sẽ đối với loại cảm giác này coi trọng. Nghe được Mạc Hà trả lời, Hạ Khải khẽ gật đầu một cái, không có trong vấn đề này hơn dây dưa, chỉ là lại chỉ điểm Mạc Hà một câu, người hôm nay bằng vào mình năng lực, suy diễn tiên thiên năm quá chi đạo bộ phận đạo lý. Đây là người tự thân năng lực, cũng là người tự thân cơ duyên, ngày sau còn có thể tiếp tục cẩn thận phẩm đọc đạo kinh. Ở ngươi đột phá tu vi kim tiên cảnh giới trước, vẫn sẽ đối với ngươi có trợ giúp lớn. Bất quá ngươi vậy phải nhớ kỹ, tiên thiên năm quá chi đạo tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải ngươi đạo của mình, có thể cầm tới thành tựu tham khảo, thậm chí có thể học tập, nhưng đừng ảnh hưởng ngươi đạo của mình. Vãn bối rõ ràng. Mạc Hà gật đầu một cái nói, nguyên bản lên tiếng chỉ điểm ngươi, liền là muốn cho ngươi tu vi đề ra cao một chút, thuận lợi vậy nhanh chóng luyện thành trận đồ. Bây giờ nhìn lại, cái mục đích này hoàn thành vượt qua ta dự trù. Đối với ngươi muốn luyện chế trận đồ, thiếu thiếu những vật liệu, hiện tại ngươi có thể nói cho ta. Hạc Khải ở nói xong câu này nói sau đó, lại đem đề tài kéo trở lại nề nếp, hướng về phía Mạc Hà nói, vật cần thiết, trước khi tới vãn bối đã sửa sang lại, xin xem qua, nếu như cảm thấy trong đó có gì không ổn, Hạ Hoàng cũng có thể chỉ điểm một chút vãn bối. Mạc Hà nghe được câu này, lập tức từ mình túi đựng đồ bên trong lấy ra một cái ngọc giản, đem đưa cho Hạ Khải, hoàn toàn không có cố làm khách khí. Hắn lần này tới mục đích chính là cái này, dĩ nhiên sâu tầng thứ mục đích cũng không đơn thuần chỉ là cái này, chủ yếu là để cho Hạ Khải biết có chuyện như vậy tình. Hơn nữa căn cứ vào chuyện này, trước thời hạn làm ra một ít an bài mưu đồ. Hạ Khải nhận lấy Mạc Hà ngọc giản sau đó, thần thức ở trong đó đảo qua, liền thấy ngọc giản bên trong ghi lại nội dung. Sau đó rơi vào trầm tư bên trong, thấy Hạ Khải như vậy, Mạc Hà trong lòng ngược lại là hơi có chút bất ngờ. Hắn vốn cảm thấy được, ở mình cho ra mai ngọc giản này sau đó, Hạ Khải tối đa chỉ là liếc mắt nhìn, biết mình cần muốn cái gì là được, có thể không nghĩ tới đối phương xem được như thế cẩn thận. Thậm chí còn tự hỏi, kế tiếp, Hạ Khải lại là làm Mạc Hà mặt. đối với trong ngọc giản nội dung sửa đổi đứng lên. Mạc Hà vậy không nói gì, chỉ là nhìn Hạ Khải động tác, chờ đợi đối phương hoàn thành sửa đổi. Là một vị cấp một thần linh, Mạc Hà tin tưởng Hạ Khải sẽ không tuyệt đối sẽ không sửa bậy. Dù là đối phương không biết trận pháp, nhưng một vị cấp một thần linh đối với đạo lĩnh ngộ cùng với hiểu đồ, tuyệt đối là phát hiện chưa đủ. Sau đó tiến hành sửa đổi, người muốn luyện chế trận đồ, vật liệu cần phát huy tác dụng, ta đại khái đã rõ ràng, mấy dạng này vật liệu đổi một chút, hiệu quả tuyệt đối sẽ tốt hơn. Hạ Khải vừa nói, đem ngọc giản lần nữa đưa trở về, đồng thời cũng đắt hơn à. Mạc Hà nhận lấy ngọc giản sau đó, nhìn trong đó bị tu sửa đổi vật liệu, trong lòng âm thầm nói, Hạ Khải đích xác không có sửa bậy, hắn chỉ là nhìn một cái cần vật liệu, liền đại khái đều biết, Mạc Hà muốn thế nào luyện chế tờ này trận đồ, đối với vào trong đó vật liệu phối hợp, cũng là ngay tức thì sáng tỏ tại ngực, thay đổi những cái kia, đều là hơn nữa chân quý, hơn nữa hiệu quả tốt hơn vật liệu, hoàn toàn hiển lộ ra một vị đã từng là nhân hoàng tiền muôn bạc biển. Dĩ nhiên, ở thay thế một ít vật liệu sau đó, còn có một phần chia vật liệu chính là bị hắn bôi bỏ. Bởi vì thay thế một phần chia vật liệu, trước một ít bởi vì lúc đầu vật liệu mà cần tồn tại phối hợp vật liệu. Tự nhiên thì không cần tồn tại, từ một điểm này vậy có thể thấy được, Hạ Khải cường thế, còn có hắn như vậy nắm trong tay muốn tham dự chuyện này. Dù là hết thảy chủ yếu muốn xem Mạc Hà, hắn trừ cung cấp trợ giúp ra, cũng không cần nhúng tay, cũng ở đây dạng chi tiết nhỏ lên, hơi hiển lộ ra một ít nắm trong tay muốn. Mạc Hà sau khi xem, khẽ gật đầu, lại đem ngọc giản trả lại trở về. Hạ Hoàng sửa chữa mấy dạng này vật liệu, so với ban đầu vật liệu muốn hơn nữa chân quý, về hiệu quả cũng có thể hơi tăng lên một chút. Bất quá cái này loại tăng lên cũng không phải là quá lớn. Nếu là có chút vật liệu chân thực không tìm được, cũng không ngại dùng ban đầu vật liệu thay thế. Đem ngọc giản giao còn lúc trở về, Mạc Hà lại đã nói như vậy một câu. Tài liệu sự việc ngươi không cần lo lắng. Cô dù là không lấy ra được, vậy còn có tiên đình bên kia. Tiên đình không có, tất cả đại tông môn cũng có. Tóm lại, vật liệu tuyệt đối sẽ đưa đến trong tay ngươi, sẽ không đánh một tia một hào giảm giá. Hạ Khải nghe vậy, đem ngọc giản thu hồi, sau đó nói, hắn như thế nói là ở nói cho Mạc Hà, chuyện này ngươi không cần có cái gì nổi lo về sau. Đồng thời cũng là nói minh, Hạ Hoàng sau này sẽ đem chuyện này nói cho nhân tộc cao tầng, để cho bọn họ biết chuyện này. Mạc Hà nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Trận đồ sự việc, mặc dù cũng coi là một kiện bí mật, nhưng là phải để cho nhân tộc cao tầng biết. Mạc Hà vậy chưa từng nghĩ giấu giếm bọn họ. Tiên đình bên kia, hiện tại hẳn đã biết. Nhân tộc tất cả đại tông môn bên kia, liền do Hạ Khải và tiên đình đi nói xong rồi. Dưới so sánh, Hạ Khải và tiên đình mà nói chuyện này, muốn đối hắn tự mình nói tốt hơn. Trừ sẽ hơn nữa có tin phục lực ra, chủ yếu là Hạ Khải và tiên đình bên kia biết, chuyện này phải nói cho ai, sự việc mới sẽ không tiến một bước truyền ra. Ở trận đồ chân chính bộc lộ quan điểm trước, hết khả năng ở tại giữ bí mật bên trong. Sự việc nói xong, ở Mạc Hà sắp muốn lúc rời đi, Hạ Hoàng lại nói, đúng rồi, đến khi tất cả vật liệu đầy đủ, ngươi muốn chân chính luyện chế trận đồ, tốt nhất chọn một địa phương thích hợp, ít nhất phải ở một cái phong bế thế giới nhỏ hoặc là thần vực bên trong. Nếu không, có thể sẽ bị vị kia phát hiện, mà thất bại trong gang tấc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https